Chương 930, binh cường đem rộng. Hoàng Thanh Lam đám người trở về, thậm chí tiểu liền man hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình đều không có bị quá nhiều người biết được. Thời gian 3 tháng đi qua, cái này một ngày, hoang tộc bên trong rốt cục chuyển xuống mệnh lệnh, quân công thi đấu sẽ tại một tháng sau chính thức bắt đầu. Mà lại, lần thi đấu này ban thưởng, loại trừ vật chất bên trên bên ngoài, thu hoạch được đệ nhất tiểu đội thủ lĩnh, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, mặc kệ ngươi là thân phận gì. Vợ ơ y ma cho phép tiến vào hoàng tộc thánh vật tiến hành quan sát có thể nghĩ, làm đạo mệnh lệnh này chuyển xuống về sau, toàn bộ hoàng tộc lập tức xa vào đến một loại điên cuồng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phàm là đối với mình có lòng tin tộc nhân, đều tranh nhau chen lấn xin gia nhập đại quân. Bất quá, QNZ chính là bởi vì lần này quân công thi đấu tầm quan trọng cùng ban thưởng đều là vượt xa di vãng, cho nên ba vị hoàng tướng đối với những này muốn gia nhập người đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Cuối cùng, làm thi đấu chính thức lúc bắt đầu. Ba vị hoang tướng cũng phân biệt chiêu mộ đầy đủ nhân thủ. Dùng vạn người làm đơn vị, đang đẳng 100 tiểu đội bắt đầu tranh đoạt chấp hành các loại nhiệm vụ. Vì thỏa mãn cái này 100 chiếc tiểu đội CN, hoang tộc tự nhiên cũng là gia tăng nhiệm vụ số lượng cấp cho. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành khó khăn khác biệt, đạt được quân công số lượng tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Mặc dù người người cũng muốn cướp đoạt cao quân công nhiệm vụ, nhưng là cũng muốn cân nhắc tự thân tiểu đội thực lực. Đối tại một chút ít quân công số lượng rất nhiều nhiệm vụ, không ít tiểu đội cũng sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng hoàn thành, từ đó chia đều quân công. Tóm lại, quân công thi đấu cố nhiên là một trận hoang tộc nội bộ tỉ thí, nhưng là liên lụy phạm vi, lại là gần như trải rộng tất cả thế giới. Thi đấu chân chính mục đích, loại trừ là cho sở hữu tộc nhân cùng hoang nô một cái rèn luyện cơ hội bên ngoài, tự nhiên QNZ có lợi cho hoang tộc tự thân lớn mạnh phát triển. Thậm chí tại hoang tộc quân công thi đấu sau khi bắt đầu, nguyên bản thỉnh thoảng liền sẽ đến quay rối thoáng cái hoang tộc thí thần điện, cũng không thể không tạm thời thu liễm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chi gian, thời gian một năm sẽ đi qua mà tại một năm này bên trong, mặc kệ là hoang tộc, vẫn là vô số thế giới bên trong, đều phát sinh mấy món đại sự kinh thiên động địa. Lớn nhất sự tình, liền là thân là tịch diệt cửu tộc một trong âm linh giới thú nhất tộc, thình lình bị thí thần điện tại mấy tháng chi gian triệt để diệt sát. Chỉ có một hai con giới thú trốn thoát, mà còn lại giới thú toàn bộ tử vong. Mặc dù cùng là cửu tộc một trong, nhưng là âm linh giới thú nhất tộc loại trừ thể tích khổng lồ, am hiểu thôn phệ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại địa phương. Thậm chí, có người cho rằng âm linh giới thú chỉ sợ là mặt khác tám tộc nuôi dưỡng sùng vật. Bởi vì tám tộc đã sớm biết âm linh giới thú nhất tộc khó có thể có được sức tự vệ, cũng biết thí thần điện tiến đánh giới thú nhất tộc sự tình, thế nhưng lại cũng không có phái ra nhân thủ đi trợ giúp bọn chúng. Bởi vậy có thể thấy được, mặt khác tám tộc là hoàn toàn không có đem giới thú nhất tộc đặt ở cùng mình các tộc địa vị ngang hàng phía trên. Bất quá, muốn diệt sát âm linh giới thú nhất tộc, cũng không phải bình thường người có thể làm được, có thể nghĩ, thí thần điện thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác đã là cực kỳ cường đại. Âm linh giới thú tộc hủy diệt, tin tức này rung động vô số thế giới, cũng cho mặt khác tám tộc gõ một cái cảnh báo, để bọn hắn riêng phần mi nhờ bắt đầu tăng cường bản thân phòng ngự, cửa nở dê cha nở dê đại lực lượng. Mà tại âm linh giới thú nhất tộc diệt vong về sau không bao lâu, thuộc về hoang tộc thống trị phía dưới man hoang thế giới, QNZ công khai tuyên bố phản loạn hoang tộc tin tức này ngược lại là không có gây nên quá lớn cờ hở ân lờ động, dù là liền hoang tộc đều không có quá mức để ý chỉ là suy đoán man hoang thế giới hẳn là cùng thí thần điện cấu kết đến cùng một chỗ, bằng không, không có khả năng có đảm lượng đi phản kháng hoang tộc. Bất quá, tại hoang tộc ban bố nhiệm vụ trên bảng, lại là nhiều hơn một đầu xếp tại đệ nhất nhiệm vụ cứ việc nhiệm vụ này để sở hữu hoang binh đều là đỏ mắt nhịp tim, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ có can đảm đón lấy. Thậm chí coi như 100 vạn hoang tộc đại quân liên hợp đến cùng một chỗ, QNZ đồng dạng không có lòng tin có thể hoàn thành. Nhiệm vụ này chính là, bình định man hoang chi loạn còn như ban thưởng quân công, càng là làm người nghe kinh hãi. 100 triệu quân công, liền xem như 100 vạn người chia đều, một người cũng có thể phân đến 1 vạn quân công. Có thế ban thưởng lại cao hơn, tiền đề cũng là có mệnh thu hoạch được mới được, cho nên nhiệm vụ này cũng liền từ đầu đến cuối xếp tại nhiệm vụ trên bảng, kích thích sở hữu hoang tộc. Trừ cái đó ra, hoang tộc bên trong còn phát sinh một kiện việc vui. Thân là thiếu tộc trưởng hoang đồ, thành thân ngày đại hỷ, hoang tộc khắp nơi phát thiệp mời, rộng mời tân khách, quả thực là náo nhiệt một phen. Bất quá, nhưng cũng có người cho rằng, hoang tộc đây là mượn thiếu tộc trưởng thành thân danh nghĩa, muốn cùng cái khác mấy tộc kết minh, từ đó tốt hơn chống lại ngày càng cường đại thí thần điện. Chỉ bất quá, đây cũng là mọi người suy đoán, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ hoang tộc, thậm chí tiểu liền cái khác các tộc, bao quát ngoại tộc đối với hoang tộc quân công thi đấu đều là có hứng thú nồng hậu. Mắt thấy thi đấu giai đoạn thứ nhất sẽ kết thúc, muốn tiến vào giai đoạn thứ hai, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng người nào có thể tại bây giờ cái này thời kỳ không bình thường, thu hoạch được hoàng tộc quân công bảng đệ nhất. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lúc này, thu hoạch được quân công bảng đệ nhất, chẳng những có thể tư vô số người bên trong chỗ hết tài năng, bị hoàng tộc trọng dụng, tiếp nhận đại lượng ban thưởng, mà lại càng là sẽ trở thành hoàng tộc tương lai. Đối kháng thí thần điện trung kiên lực lượng chúng ta trước mắt thành tích ra làm sao? Hoàng Vũ ngồi tại lúc trước thuộc về Khương Vân trong quân trướng, hướng đứng trước mặt y thì chính mở miệng hỏi thăm. Thời khắc này Hoàng Vũ, một thân giáp trụ, cứ việc tư thế hiên ngang, nhưng là trên mặt lại là có không che giấu được vẻ mệt mỏi. Một năm trước đó, nàng vốn định tự mình lãnh đạo Khương Vân cái này vạn người tiểu đội, dẫn theo bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được quân công. Nhưng là thân là hoàng tướng, nàng yêu cầu này lại bị hoang láo không chút khách khí cho bác bỏ. Bởi vì quân công thi đấu, cũng không phải là đấu khí cậy mạnh sử dụng, mà là muốn kiểm tra lượng người cùng từng cái tiểu đội thực lực tổng hợp. Cho dù Hoàng Vũ cá nhân thực lực bất phàm, nhưng là y chính bọn hắn cái này vạn người tiểu đội thực lực tổng hợp lại là không được. Mặc dù có Hoàng Vũ xuất lĩnh, như vậy cái này vạn người tiểu đội QNZ sẽ không lấy được quá tốt thành tích. Kết quả là ngược lại sẽ liên lụy Hoàng Vũ, dù sao Hoàng Vũ giống như lựa chọn những tiểu đội khác, có khả năng lấy được quân công khẳng định hội sẽ càng nhiều. Tại mấy lần xin đều bị bác bỏ về sau, Hoàng Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặt khác chọn phái đi một tên tâm phúc đến đảm nhiệm chi tiểu đội này hoàng vệ trưởng. Đồng thời, đối chi tiểu đội này cũng là đặc thù chiếu cố, không cần bọn hắn đi qua nhiều chấp hành nhiệm vụ, tranh đoạt quân công, chỉ là để bọn hắn phụ trách thu thập các loại tình báo tin tức. Còn như chính nàng, thì là xuất lĩnh một chi thực lực tối cường tiểu đội, tranh đoạt quân công. Chỉ là, thân là hoàng tướng, nàng còn muốn tùy thời chú ý thủ hạ cái khác đội ngũ tình huống. Giống như một khi có đội ngũ lúc thi hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm, nàng còn nhất định phải nhanh đuổi đi qua cứu viện. Bởi vậy một năm này thời gian đối với nàng tới nói qua cực kỳ lao lực, căn bản đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ quân công thi đấu giai đoạn thứ nhất sẽ kết thúc, còn có 3 Nga Y Thơ Y Gian liền đem tiến hành giai đoạn thứ 2 thi đấu. Từng cái tiểu đội trên cơ bản đều đã hồi trở lại doanh điều chỉnh, nàng QNZ đặc địa tới nơi này giải thoang cái trước mắt quân công thu hoạch được tình huống. Y Dĩ Chính thân thể thẳng tắp nói, trước 30 tên trong đội ngũ, chúng ta có 7 tiểu đội, mà Hoàng Vĩnh Phong tổng cộng có 15 tiểu đội. Một vị khác hoang tướng Hoang Tầm đại nhân thì có 8 tiểu đội. Hoang Vĩnh Phong Hoang Vũ vuốt vuốt mi tâm của mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Mr. mặc dù lúc trước tộc trưởng nói Khương Vân có thể là bị hỗn độn nhất tộc mang đi, nhưng là hơn một năm nay đến, Khương Vân thủy chung là bật vô âm tín, cũng làm cho Hoang Vũ đối với Hoang Vĩnh Phong cừu hận không ngừng làm sâu sắc. Cứ việc nàng nghĩ đến thông qua lần này quân công thi đấu, đánh bại Hoang Vĩnh Phong, nhưng là hiển nhiên Hoang Vĩnh Phong thủ hạ hoang binh thực lực, muốn xa xa mạnh hơn chính mình. 30 tên bên trong, Hoàng Vĩnh Phong thủ hạ tiểu chiếm cứ một nửa nhiều, có thể nghĩ, Hoàng Vĩnh Phong chân chính là binh cường đem rộng.